Chương 284, Đại tư mệnh tao thuật đỉnh cao. Nhìn thấy một tên người mặc học sinh thanh sam, lại ngã xuống đất không dậy nổi người Yến Tử Thiểu, đã cấp tốc vào tới, nhưng khi hắn đỡ dậy cái kia hôn mê bất tỉnh học sinh lúc, lại phát hiện người ta cũng không phải là đại ca hắn, bất quá Yến Tử Thiểu vẫn là cho đối phương cho ăn một viên đan dược, có thế người này thương thế quá nặng, căn bản nuốt không trôi đan dược, vẫn là Yến Du một châm quấn lên đi, cái kia đan dược mới bị nuốt xuống. Lời nói cô nãi nãi, ngươi kỳ thật rốt cuộc có thể hay không trị người Ân Lưu Phong mỗi lần nhìn vị này đại tiểu thư cứu người, đều theo muốn mạng người tự đắc, ra tay quá tàn nhẫn nhưng hắn cái này chất vấn, lập tức bị Mị Nhi lực hận, đương nhiên lại chúng ta đại tiểu thư cái gì cũng biết được thôi. Ân Lưu Phong không dám nhiều lời, tự giác nếu là hắn lại phát ra chất vấn, có thể sẽ bị Mị Nhi ước đi đơn đấu, vị này gần nhất cực kỳ nóng nảy a thế mà, dù là Ân Lưu Phong kinh sợ. Mị Nhi còn hỏi, ta cảm giác ngươi vẫn là không tin lắm không không Mị Nhi ngươi nhất định có hiểu lầm, ta đương nhiên tin, ta vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm cô nãi nãi năng lực không tin ngươi hỏi Nhị Mao. Ân Lưu Phong lập tức đẩy ra Nhị Mao. Nhị Mao đâu, hắn ngược lại là nói, Mị Nhi tỷ tỷ khác buồn bực, thiếu chủ của chúng ta từ trước đến giờ đầu óc không dùng được, ngươi cũng không phải không biết, không cần so đo Ân Lưu Phong, hắn đang muốn nói chút gì đó. Lại cảm giác bên thai có âm phong thổi qua cả kinh hắn cấp tốc tản ra phòng ngự, để cho Mị Nhi lập tức hưng phấn rút ra đại đao, một đao bổ tới ai Ân Lưu Phong đơn giản muốn thổ huyết, bất quá hắn chợt kịp phản ứng biết rõ, Mị Nhi chặt không phải hắn, hắn cũng cấp tốc hóa ra một đạo lợi chảo, dựa vào cảm giác sẽ hướng bên thai vị trí. Hướng một đạo tối lệ tê gạo, quả nhiên từ Ân Lưu Phong bên cạnh thân văng ra, Mị Nhi đồng thời chợt hiện bên trên. Đem bị đánh ra tới một tôn quái vật bổ đất đi tới. A Yến Tiểu Bảo lập tức hưng phấn nhìn qua, phát hiện Mị Nhi dưới chân giẫm lên một cái màu đen đại cẩu, lập tức ngạc nhiên không thôi. A đắt cái kia đại cẩu so phổ biến thịt chó lớn hơn gấp 3-4 lần, từ trên thế hình nhìn càng giống là cường trang sói, nhưng dáng dấp đúng là chó, nhìn khí tức tắc thì thuộc ma thú. Đây không phải Thái Hành Sơn mạch phía tây ma chó sao, thế nào xuất hiện ở đây Yến Tử Thiểu không hiểu, còn thúi thân muốn đi xem kỹ. Nhưng Mị Nhi cực kỳ phòng bị hắn, người lui ra phía sau chút Yến Tử Thiểu hoàn toàn không hiểu nó ý, không sao, nó không đả thương được ta. Ta sợ ngươi giết cho ta rồi Mị Nhi phải nói rõ Yến Tử Thiểu, hắn cuối cùng minh bạch Mị Nhi gần nhất vì cái gì lao vụng trộm chừng hắn. Mà này lại Yến Du cũng nhìn ra mánh khỏe, nơi đây ứng tới qua ma thú cỡ lớn, hơn nữa là đột nhiên xuất hiện, con chó nhỏ này chỉ là tiện thể. Như thế nào như thế Ân Lưu Phong không rõ. Nơi đây chính là Triệu Linh Sư học cung, sắp đặt đủ ngăn cản bất luận cái gì truyền kỳ cảnh cường giả bẩm sinh trận pháp, dù cho là đại tư mệnh ngài, cũng vô pháp làm được vô thanh vô tức vào đi vậy cái này thế nào hắn có thế. Yến Du lại nói, A Ân Lưu Phong ngây ra một lúc, mới hiểu được nội hàm, không khỏi nhìn về phía đại tư mệnh, người sau trong ngực thăm dò cái tiểu, ngay tại bốn phía lắc lư, rõ ràng là tại chuẩn con trai. A đắt lực chú ý từ đại cẩu. Chuyển rời đến một cây hoa nhỏ trên thân Yến Tiểu Bảo, hắn liền chỉ, hiển nhiên mong muốn hái hoa tới, lại bị mắt nhìn Ân Tầm Dực lập tức ngăn cản, cũng đừng đây là cổ tham hoa, y lì hề doan có thể là bảo bối cực kỳ. Yến Tiểu Bảo liền nhìn cha hắn, người sau sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, thấy được Ân Tầm Dực đặc biệt lo lắng, liền sợ vị này sủng nhi vô hạ hạ, mạnh mẽ hái hoa này a kết quả biểu chính mình từ ngón tay biến ra một đóa hoa đến đại tư mệnh. Lập tức rước lấy nhóc con a a thét lên, cha mở, bá mỹ nhân cha thật tuyệt tốt Ân Tầm Dực, được thôi, năng lực cường đại, còn có thể dùng để dỗ con trai, cũng là không người nào. Mà không lại phát hiện manh mối Yến Du, cũng phát ra tiếng, đi thôi, đem người đưa trở về cứu chữa, để cho Triệu Linh Sư học cung người đến xem, có lẽ sẽ so với chúng ta có manh mối. Không sai, chúng ta dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Ân Tầm Dực cực kỳ đồng ý. Đã cho Nhị Mao đi gọi người đến. Học cung giáo viên biết được ngoài ý muốn, đều rất khiếp sợ nhưng đổ không không rời đầu đem Yến Du đám người nhận định là hung thủ vân vân. Bọn hắn ngược lại thật rất mau tìm ra biên tác, chỉ sợ là Thái Hành Sơn bên trong tôn này ma đầu xuất động. Coi như giống như, nhưng cái kia ma đầu làm sao không âm thanh không vang đánh lén tế tiểu đại nhân chúng ta đều không phát giác, nếu không phải U Đô Vương dẫn người tới trước cầu kiến, còn không biết khi nào mới có thể phát giác. Là cổ quái, đi tôn kinh các mời tôn lão tới trước. Một tên lớn tuổi giáo viên đã làm an bài, người này cũng là trước đó bị Yến Du đám người chỉ đường người, tên Tống Thần Phương, học cung chuyển kỳ cấp giáo viên. Ân Tầm Dực gặp cái này QNZ không còn quấy rầy cáo từ nói, vậy liền mời Tống giáo viên tra ra tình huống sau đó, cáo chi chúng ta một hai, hai vị này chính là Yến Tử Diệp đệ đệ cùng muội muội, bọn hắn đều cực kỳ lo lắng Tử Diệp tiểu hữu. Yên tâm, vừa có tin tức, bị nhân nhất định cho mấy vị đưa đi. Tống Thần Phương thở dài hứa hẹn, lại đối Yến Tử Thiều hai huynh muội nói xin lỗi, để cho hai người huynh trưởng mạo hiểm, là ta học cung bảo hộ bất lực, bất quá có tế tiểu đại nhân tại, lệnh huynh nhất định không có việc gì, mời hai vị yên tâm. Đa tạ Tống giáo viên. Yến Du hai người đáp lễ nói lời cảm tạ, kỳ thật trong lòng cũng đều nắm chắc, dù sao hiện trường mặc dù loạn, nhưng không có vết máu, vị kêu y tế tiểu thực lực, bọn hắn QNZ có chỗ nghe thấy. Chỉ là, đối với đã lâu không gặp đến thân đại ca hai người mà nói, vẫn là rất muốn sớm một chút nhìn thấy huynh trưởng, cũng tốt xác định hắn thật không có sự tình, cho nên Yến Du không có ý định lập tức ly khai học cùng, muốn đợi nhất đẳng tin tức. Ân Tầm Dực liền đem người tiếp đãi đến hắn đi nơi nào, có chút thổn thức, thật không nghĩ tới, lại gặp phải dạng này ngoài ý muốn, bất quá có ý để doán lao ra hỏa kia tại, Tử Diệp tiểu hữu hơn phân nửa không ngại, nói không chừng còn có thể có một ít cơ duyên. Chỉ mong A Yến Tử Thiều vẫn là thập phần lo lắng, bởi vì Yến gia từ tiểu muội xảy ra chuyện vừa đến, một mực ở vào thời buổi rối loạn, hắn liền sợ có cái gì vặn nhất. Yến Du QNZ lo lắng, dù sao đời trước vào lúc này, đại ca hắn sớm đã không tại chúng ta cứ chờ một chút, không cần quá lo lắng. Cảm giác được bộ dáng lo lắng đại tư mệnh, trực tiếp đem trong ngực con trai đưa ra đi. Đống nhiên bị thăm dò ra tới Yến Tiểu Bảo ngây ngốc một chút, liền vô cùng cao hứng hướng hắn nương thân rỗi ra tiểu tay mập, cái kia ngọt mềm mềm khả ái nụ cười, quả nhiên đem Yến Du chứa khỏi, Tiểu Bảo. Lạnh rơi vào mẫu thân trong ngực Yến Tiểu Bảo còn hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng, lại bắt đầu a đắt đắt giảng thuật cái gì đến, mềm manh khả ái, vô ưu vô lự. Cứ việc Tiểu Gia Hỏa cũng biết đại cứu cậu không thấy, thế nhưng hắn cũng nghe được hiểu cái kia tống giáo viên mà nói. Cho nên chỉ coi chưa bao giờ từng thấy đại cứu cậu đi ra ngoài chơi, tạm thời không gặp được. Chờ tiến vào Ân Tầm Dực chỗ ở, người sau tại cho đám người dâng lên trà xanh sau đó, mới chậm chậm nói ra, nói đến, bản vương QNZ có một chuyện muốn cùng hai vị nói. Yến Du nhấp xuống miệng bên trong trà, mới hỏi, chuyện gì A Yến Tiểu Bảo liền dò xét lên đầu phải đi uống, tiểu tay mập QNZ bắt đi tới. Động tác kia quá nhanh không lưu ý Yến Du đều không ba ho vê tô tờ, vẫn là đại tư mệnh nắm con trai tiểu tà cờ tay. Ta đến ôm A Dung giật đang khi nói chuyện, đã đem mập đứa con yêu ôm trở về đi. Yến Du mặt mày hơi kéo ra, hắn cái này tiểu động tác là càng ngày càng nhiều. Còn nhanh nhân Lưu Phong đơn giản không nói gì, cái kia tay nhỏ liền theo vô ảnh thủ một dạng, ai có thể ngăn được cũng liền đại tư mệnh. Ân Tầm Dực, hắn phải khụ một tiếng, biểu thị thật có chính sự. Liên quan tới quái vật kia sự tình. Ồ Yến Du đến rồi chút hào hứng. Ân Tầm Dực QNZ trầm giọng nói ra, theo bản vương tại vương đô những ngày này điều tra, đồ chơi kia đầu nguồn, chỉ sợ cũng không phải là Nguyệt Minh Hà, mà là vương đô. Yến Du vậy liền thật có hào hứng, Ân Lưu Phong càng là hỏi, cùng Hoàng Cung có quan hệ không biết, theo ta U Đô ánh mắt tổng hợp tình báo đến phân tích, động trước nhất lên bộ phận, chỉ sợ tại tư mệnh phủ phía dưới nhưng ngoại trừ động như thế một chút. Tư mệnh phủ đấy cái kia bộ phận quái vật liền không động, toàn bộ vương đô vụn vật cũng chỉ động rồi một lần, U Đô tắc thì bắt đầu làm to chuyện. Tư mệnh phủ Yến Du vô ý thức nhìn về đại tư mệnh, người sau lúc này mới nói tiếp, tối hôm qua ta đã nhìn qua, xác thực có. Người trước kia không biết Yến Du kinh ngạc. Đại tư mệnh lại nói, biết rõ có cái gì ngọn ý, cụ thể không rõ ràng, ta bình thường bất quá hỏi những thứ này, lan thương rõ ràng là đủ. Vậy bây giờ Ân Tầm Dực muốn hỏi đồ chơi kia hiện trạng. Yến Du QNZ có hứng thú. Là lấy đại tư mệnh tối hôm qua mới có thể trở lại, giờ phút này tự nhiên rõ ràng, đã khô kiệt. Vậy là tốt rồi, Ân Tầm Dực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đại tư mệnh lại nói, khô kiệt không có nghĩa là tử vong. Ân Tầm Dực không mang theo thở mạnh như vậy nói chuyện mà một dạng từ trong ngực lấy ra một vật dung đại tư mệnh. Lần thứ hai dẫn phát Yến Du hưng thú nàng đã thăm dò qua thân đi, tiếp đó đát.